sau đó lại giảng giải thân thể tam hòa tụ đỉnh của hắn. Niệm Phong cái hiểu cái không, vẻ mặt mơ hồ. Tới lúc này, hắn mới biết được rốt cuộc vì cái gì mình không thể trở thành vũ giả. Chính là bởi vì thân thể tam hoa tụ đỉnh của hắn. Sức lực của hắn lớn như vậy cũng là bởi vì nó. Niệm Phong, hiện tại sư phụ sẽ thay con đả thông kinh mạch. Có thể là sẽ có một ít đau đớn. Con phải chịu đựng đấy. Sư phụ sẽ dẫn lực trong cơ thể của con, cho con chính thức trở thành vũ giả. Lục Thiên Dù nói với Niệm Phong. Vâng, đệ tử chịu được. Niệm Phong nghiêm mặt nói ra, trong mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Lục Thiên Du cũng khoanh chân ngồi xuống. Sau lưng Niệm Phong, thủ ấn được kết, quanh thân tràn ngập quang mang nhàn nhạt, trợ giúp Niệm Phong đả thông huyền quan. Chuyện này đối với tu vi bây giờ của Lục Thiên Du mà nói, đã không còn bao nhiêu nguy hiểm nữa. Mắt nhìn phần thịt nhỏ nhô lên trên đỉnh đầu của Niệm Phong, Lục Thiên Du phân phó Niệm Phong ngừng thần tĩnh khí. Một đạo quang mang từ trong tay Lục Thiên Du đột nhiên rót vào trên phần thịt hơi nhô lên trên đỉnh đầu kia. Sư một tiếng, chỉ ấn trong tay Lục Thiên Du đánh xuống, thân hình của Niệm Phong lập tức run lên. Trên cục thịt nhô lên trên đỉnh đầu, lập tức có sương mù màu trắng từ trên đỉnh đầu tràn ra. Tiếp đó, Niệm Phong liền có một cảm giác, có một cỗ năng lượng đang nhanh chóng khuếch tán quanh thân thể hắn. Trong giây lát, hắn có cảm giác thân thể của mình đang bành trướng. Bên trong thân thể hắn dường như có một cỗ nhiệt lưu đang đốt cháy cơ thể. Dưới cỗ nhiệt lưu này, toàn thân của hắn vô cùng đau đớn, giống như là bị người ta xé nát ra vậy. Niệm Phong đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng mà tiếng kêu này vừa mới được một nửa thì hắn đã cắn môi ngừng lại, ánh mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Lục Tiêu Dù thấy thế, từng đạo thủ ấn trong tay cũng bắt đầu được kết. Ngừng thần tĩnh khí, ta giúp con vận chuyển kỳ kinh bát mạch, con tự mình cảm nhận năng lượng thuộc tính đi. Thanh âm vừa dứt, hai tay của Lục Tiêu Dù biến hóa, một cỗ chân khí lập tức tuôn ra. Thủ ấn của Lục Tiêu Du lúc bấy giờ lần nữa biến hóa, nương theo chân khí rót vào trong cơ thể Niệm Phong. Trên người Niệm Phong lập tức có một vòng quang mang nhàn nhạt bao phủ trên người. Toàn thân của Niệm Phong run rẩy, trên trán bắt đầu có mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Giờ phút này, Lục Tiêu Du đang dùng chân khí của mình vận chuyển một chu thiên lớn trong cơ thể Niệm Phong. Làm được như vậy thì sau này con đường tu luyện của đồ đệ hắn sẽ làm chơi mà ăn thật. Thế nhưng kinh mạch trong cơ thể của Niệm Phong còn chưa từng có chân khí gì chuyển qua. Vận chuyển một chu thiên lớn như vậy, đau đớn cũng không nhỏ. Dùng thể chất của Niệm Phong mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ có một chút đau đớn mà thôi. Giờ phút này, Lục Thiêu Du cũng đã không khỏi âm thầm tán thưởng. Niệm Phong có lực nhẫn nại như vậy, thành tựu sau này không thể hạn lượng. Đả thông kinh mạch đối với Lục Thiêu Du mà nói cũng không quá khó khăn. Các mạch tụ lại dưới chân khí của Lục Thiêu Du rót vào. Linh hồn lực khống chế đã bắt đầu được khơi thông và vô cùng chậm rãi. Tâm thần của Lục Thiêu Du dò xét, khống chế chân khí trực tiếp bảo vệ lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của Niệm Phong, đồng thời dẫn dắt năng lượng bắt đầu vận chuyển một chu thiên lớn trong cơ thể Niệm Phong. Đau đớn giống như bị xé rách trong cơ thể khiến cho sắc mặt của Niệm Phong trắng bệch. Đau đớn kịch liệt khiến ngay cả cơ bắp của hắn cũng run rẩy. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Niệm Phong cắn chặt răng, cố gắng không phát ra âm thanh, đồng thời hắn cũng cảm giác được nơi mà cảm giác đau đớn kịch liệt truyền ra, lập tức có một cảm giác thoải mái không nói nên lời, cảm giác chỗ kia vô cùng thư sướng. Đừng suy nghĩ lung tung, thành bình tưởng tới thuộc tính. Bây giờ, nhìn xem bản thân của mình là vũ giả thuộc tính gì. Niệm Phong phần tâm đương nhiên không tránh khỏi sự dò xét của Lục Tiêu Du, cho nên hắn lập tức mở miệng. Niệm Phong không dám tiếp tục phân tâm, bắt đầu dựa theo sư phụ nói mà bắt đầu tập trung minh tưởng. Hai năm qua tuy rằng không có cách nào tu luyện, bất quá đối với một ít kiến thức tu luyện cơ bản mà nói, thì hắn biết vô cùng rõ, thậm chí còn khắc sâu trong lòng. Một lát sau, trên người Niệm Phong xuất hiện quang mang nhàn nhạt, quang mang quanh quẩn, một cỗ năng lượng thuộc tính thổ yếu tới mức không thể phát giác ra, bắt đầu hội tụ tới. Năng lượng thuộc tính thô này tuy rằng là yếu, thế nhưng hiện tại đã nằm trong sự dò xét của Lục Thiêu Du. Vũ giả thuộc tính thổ. Ánh mắt Lục Thiêu Du khẽ đổi. Ban đầu khi dò xét trên đỉnh núi, hắn cũng đã đoán ra rồi. Bởi vì kinh mạch trên người Niệm Phong đặc thù, tuy rằng thông suốt, thế nhưng lại bị tắc. Trong cơ thể dần ra tụ tập một cỗ năng lượng cực lớn mới khiến cho Niệm Phong có sức lực lớn tới như vậy. Trong thân thể có tinh thần khí, kinh mạch trong thân thể tam hoa tụ đỉnh của Niệm Phong đã được thông suốt, chỉ bị tắc mà thôi.